Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ăn trộm bại lộ bị trừng phạt. Đêm này là mơ lâu kia đi tới sa mạc Bạo Phong ngày thứ ba ban đêm. Qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ là 4 ngày, nhưng là bây giờ mơ lâu kia đi tới chỗ này để cho hắn rất buồn rầu. Thật sự là gió quá lớn, đáng chết. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Bỗng nhiên một đạo thân ảnh đi tới mơ lâu kia bên người. Ông cụ, ngươi ở Bạo Phong hành lang làm gì? Nơi này chính là rất nguy hiểm. Còn chưa tới đình trệ kỳ đâu. Mơ lâu kia bị bất thình lình người làm cho sợ hết hồn. Ngươi là ai? Không muốn biết tôn trọng người già sao? Đã trễ thế này, ngươi tới đây bên trong làm gì? Ông cụ, ngươi nói trước ngươi là ai? Mơ lâu kia nhìn xem thiếu niên này trang điểm đại khái cũng chính là 15-16 tuổi tuổi tác, trên mình là dã thú chế tạo đồ gia thú, phỏng đoán hẳn là vùng lân cận bộ lạc người. Ta là mơ lâu kia, đến từ thành Carrion công hội ma pháp sư. Ngươi nên giới thiệu, cái này thiếu niên không biết ma pháp sư là cái gì, bởi vì hắn rất ít ra bộ lạc. Cho nên đối với bộ lạc ra thế giới không biết gì cả. Ta kêu Ghê Kê, là Bạo Phong bộ lạc người. Mơ lâu kia không nghĩ tới lại có thể gặp Bạo Phong bộ lạc người. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới mới vừa rồi Ghê Kê nói, không khỏi được mở miệng hỏi Ghê Kê, ngươi nói nơi này là Bạo Phong hành lang, đây là địa phương nào? Còn có ngươi nói đình trệ kỳ là ý gì? Ghê Kê cho mơ lâu kia đại khái giải thích một chút. Bạo Phong hành lang coi như là chúng ta Bạo Phong bộ lạc thánh địa. Là chúng ta cử hành lễ thành nhân địa phương. Đến mỗi đình trệ kỳ thời điểm, nơi này gió sẽ nhỏ rất nhiều. Chúng ta sẽ từ nơi này làm khởi điểm xông về điểm cuối. Nhanh nhất đến điểm cuối người có thể lấy được Bạo Phong dũng sĩ danh hiệu. Bây giờ rất nguy hiểm. Không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn vào mắt gió bên trong. Mơ lâu kia lúc này mới biết nguyên lai còn có một cái như vậy địa phương, cười một tiếng, cảm tạ Ghê Kê nhắc nhở hắn, hơn nữa đưa cho Ghê Kê một quả ma pháp đạo cụ. Cái này ma pháp đạo cụ là một quả chiếc nhẫn có thể ngăn cản một lần tháng cấp ma pháp sư toàn lực công kích, coi như là rất chân quý lễ vật. Đúng rồi, mơ lâu kia, ta đi, nếu không ba ba ta sẽ huấn ta. Sau đó tựa như một trận gió rời đi. Mơ lâu kia nhìn cái đó nhanh chóng rời đi bóng người. Nhớ lại sắp lên đường trước Kester nói cho hắn hiểu Bạo Phong bộ lạc truyền thống. Tôn trọng tốc độ, quả nhiên như vậy à. Thật là một cái thú vị đứa nhỏ. Đặc biệt bộ lạc à. Xem ra thối lui ra nơi này đổi phương hướng tìm Bạo Phong bộ lạc người một mực cầm Bạo Phong hành lang làm lễ thành nhân làm chứng. Nhưng mà bọn họ không biết ở Bạo Phong hành lang uốn khúc chỗ sâu nhưng là có một cái bảo tàng. Cũng chính là Griffia bảo tàng. Đến buổi sáng, Smith Lâm thật sớm đã thức dậy. Bởi vì hồi lâu không thấy Phốp lại có thể sáng sớm đến tìm hắn. Thật sự là quá ly kỳ. Phốp, ngươi nếu là không cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, ta sẽ đem ngươi gia nhập ta trong tiệm danh sách đen. Để cho ngươi vĩnh viễn đều không thể ở chỗ này mua đồ, Vốp cười khan hai tiếng. Vội vàng bày tỏ mình áy náy, không muốn như thế tức giận. Ta lần này tới là hy vọng giúp ta một chuyện, Smith Lâm đè xuống thức dậy tức giận oán niệm. Hỏi Vốp, nói mau, ta còn bận rộn mở tiệm đâu. Là như vậy, gần đây ta có một người khách hàng yêu cầu chế tạo một cái hoàng kim cấp vũ khí khác. Nhưng mà ta tồn trữ biển sâu mỏ sắt không đủ. Hy vọng Smith Lâm trưởng tiệm giúp ta thu thập một ít trở về. Nhìn Vốp vậy tấm cười híp mắt mặt. Smith Lâm hận không được xông lên một hồi theo liệu. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Trong đầu nghĩ, tên này là có thuật đọc ý nghĩ thế nào? Làm sao biết ta ngày hôm nay muốn cùng Luna đi Hải Dương Chi Đình dạo chơi? Buồn giàu à? Hắn cố ý giả bộ một bộ dáng vẻ đắn đo. Nhưng lại có thể đáp ứng dáng vẻ bắt đầu trả giá. Người biết Vốp, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm biển sâu mỏ sắt, đây cũng là không thành vấn đề. Nhưng là mời người làm việc không phải trả ra điểm thù lao sao? Ngươi cũng không phải không biết Hải Dương chi đỉnh biển sâu tính nguy hiểm bao cao. Ngươi tự xem làm đi. Chẳng qua ngươi đi tìm người khác đi. Smith Lâm cái này một bộ không muốn quản hình dáng nhưng mà cầm vốp cho sẽ lo lắng. Trưởng tiệm, như vậy đi. Ta miễn phí cho ngươi chế tạo một cái cấp bạc trắng vũ khí khác như thế nào? Smith Lâm không lên tiếng, không đồng ý cũng không hủy bỏ. Vốp cuối cùng cắn răng, ta miễn phí cho ngươi chế tạo một cái tính đặc thù vũ khí. Cấp bạc trắng cái khác, Smith Lâm búng tay. Đồng ý, vừa vặn ngày hôm nay có người kêu ta đi Hải Dương chi đình dạo chơi. Nhân tiện giúp ngươi thu thập một chút biển sâu mỏ sắt trở về, Vốp nghe được Smith Lâm một câu. Nói này, cảm giác bản thân có chủng bị bẫy cảm giác. Bất quá cũng chỉ tốt nhận mệnh. Vốp sau khi rời đi, Smith Lâm bĩu môi một cái, lẩm bẩm một câu, còn theo ta trả giá, ta có thể là cao thủ. Đúng rồi, đợi hồi đi xem trong ao cá những cái kia cá giếc thế nào. Nói về dị giới cá giếc mùi vị ta còn không có hưởng qua. Có thể cân nhắc thử một chút, khởi động kem ly máy móc. Chuẩn bị xong vật liệu. Mặc dù chỉ là trái cây rừng bất quá kem ly mùi vị vẫn rất tốt. Hơn nữa đi qua kem ly chế tạo cơ chế tạo ra kem ly ăn tiếp có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Giác, tựa như đưa thân vào đại tuyết sơn bên trong như nhau. Cầm chế tạo tốt kem ly, bỏ vào gửi nghi bên trong, để tránh hóa điệu. Sau đó Smith Lâm ở cửa tiệm dựng lên một tấm bảng hiệu. Kem ly giá đặc biệt tiêu thụ, 50 tiền vàng một cái, khẩu vị đặc biệt, nhẹ nhàng khoan khoái lòng người, sau đó hắn liền trực tiếp chạy tới trên rừng đét ao cá. Trở lại tiểu đường nơi này, từ 3 tháng 4 ngày trước bỏ lại một nhóm kia cá thức ăn gia súc. Tiểu đường đều ăn có chút phát phúc, bất quá vẫn là giữ lại một ít cho cá giếc. Bây giờ ao cá bên trong cá giếc đại khái đều đã 0,5kg đến 1kg nhiều. Có thể ăn, bất quá tiểu đường đối với loại này chưa từng thấy qua loài cá không cảm mạo. Trưởng tiệm, lúc nào lại tới một chuyến? Cá thức ăn gia súc đều ăn không có. Ai, sớm biết tối hôm qua liền ăn ít một bao, đây nếu là để cho Smith Lâm nghe được chỉ định cho tiểu. Đường theo liệu dừng lại. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc kêu tiểu đường. Tiểu đường, ta là trưởng tiệm à. Mau ra đây, ta tới cha xem ao cá liền. Tiểu đường một cái xoay mình liền đứng lên. Chân ngắn nhỏ đặng đặng chạy về phía Smith Lâm. Nhưng mà Smith Lâm nhưng là một cái đề ra lưu nổi lên tiểu đường. Nhìn kỹ xem, sau đó phê bình một câu để cho tiểu đường rất im lặng nói. Lại ăn mập. Nói ngươi có phải hay không ăn trong ao cá cá, sạp nhỏ kích động một cái cầm nói thật nói ra. Ta chưa ăn cá, ta ăn cá thức ăn gia súc. Sau đó, được, a, ta nói lần trước ta lúc tới cá thức ăn gia súc tiêu hao nhanh như vậy. Nguyên lai là bị ngươi ăn trộm. Ngươi tới đây, ta bảo đảm đánh không chết ngươi. Xem ta, sấm sét thuật, một tiếng nổ. Trên mặt đất một đạo đốt cháy dấu vết, tiểu đường tránh thoát sấm sét thuật công kích, bắt đầu cầu xin tha thứ. Trưởng tiệm, ta sai rồi, ta lại cũng không ăn trộm ăn cá thức ăn gia súc. Ngươi vòng qua ta đi, không được, ta ngày hôm nay không trừng phạt ngươi một chút, ta làm sao còn mở tiệm. Xem, có quả vặt, nơi nào, trưởng tiệm, bỗng nhiên. Một tia chớp đánh trúng tiểu đường. Trưởng tiệm, ngươi cái hố ta. À, Smith Lâm thở dài một cái. Từ từ vừa nói lui về phía sau. Tiểu đường, ta đi trước. Ngươi trước nhìn ao cá. Đây là mấy bao cá thức ăn gia súc. Nhớ đừng ăn trộm. Hắn quả quyết lách người. Giữ lại tiểu đường tại chỗ sững sờ. Cho đến Smith Lâm chạy xa. Tiểu đường mới hô lên. Trưởng tiệm, ngươi đừng đi à,